Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 575, anh đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cha của Lâm Gia Hưng nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đã trở lại, ông ta đã không còn cơ hội chiến thắng nào cả, vì vậy không ngồi phịch xuống đất. Sau khi Lâm Gia Hưng nhìn thấy liền vội vàng tiến lên đỡ ông ta đứng dậy. Ba có chuyện gì vậy? Có sao không? Lâm Hoàng Phong nhìn người đang ngồi trên mặt đất, Lâm Gia Hưng quỳ xuống trước mặt Lâm Hoàng Phong. Anh Hoàng Phong, em xin anh bỏ qua cho ba của em, ông ấy không cố ý đâu. Rốt cuộc Lâm Hoàng Phong vẫn niệm tình anh em, anh nhìn về phía bác Lâm và nói. Vì danh dự của Gia Hưng, tôi sẽ bỏ qua cho ông lần này. Đỗ Minh Nguyệt xuống xe lo lắng không yên đi vào công ty. Trương Văn Thành không muốn quản cô nữa, nhưng sao cũng không thể yên tâm được. Cuối cùng anh đành phải mở cửa xe bước xuống, rốt cuộc anh ấy vẫn không yên tâm về cô được. Cuộc gọi đó, anh rất vui vì cô đã gọi cho anh, như vậy chẳng phải có nghĩa là vị trí của anh trong lòng cô đã khác. Anh bối rối nghĩ, nếu Lâm Hoàng Phong biến mất có lẽ cô sẽ chấp nhận anh ấy. Đi theo cô lên đến tầng cao nhất nhưng thấy bóng dáng dừng lại của cô. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy người trước mặt, mọi thứ đều giống như đang mơ, cô đang mơ sao? Nếu đây thực sự là một giấc mơ, vậy cô có thể không tỉnh lại không? Hoàng Phong, cơ thể cô run run rẩy, trong miệng nói ra một cái tên. Mặc dù nói cái tên này ra rất nhẹ nhàng nhưng Lâm Hoàng Phong vẫn nghe được, rất nhiều người cũng nghe được. Lâm Hoàng Phong quay đầu lại, khoảnh khắc anh nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, màn đêm đen tối của anh đột nhiên bừng sáng. Anh bước đến bên cô, viền mắt của Đỗ Minh Nguyệt đầy nước mắt và sự vui sướng. Là anh phải không? Có phải em đang mơ không? Em đã mơ thấy anh rất nhiều lần rồi. Cô đưa tay ra, muốn chạm vào nhưng lại không dám, cô sợ đưa tay ra, anh sẽ giống như bong bóng, biến mất trong nháy mắt. Tuy nhiên, Lâm Hoàng Phong siết chặt tay cô, để cho cô chạm vào má anh. Minh Nguyệt, anh đã trở về rồi. Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên lao vào vòng tay anh, đó là sở thích của anh. Anh trở về rồi, cô nhẹ giọng nói, sau đó nhắm mắt lại. Nhìn cảnh tượng này, Trương Văn Thành lại siết chặt tay mình, cô và anh ta có lẽ không có duyên phận rồi. Đỗ Minh Nguyệt đã ngất xỉu, Lâm Hoàng Phong vội vàng đưa cô đến bệnh viện, sau đó Lâm Hoàng Phong mới phát hiện ra vết thương trên người cô. Sắc mặt anh trong phút chốc trở nên đen lại, anh nhìn về phía Trương Văn Thành đang đứng một bên. Chuyện này là sao vậy? Sao Minh Nguyệt lại bị thương như thế này? Lúc cô đến, rõ ràng là anh ta đi cùng cô, vì vậy anh ta đương nhiên nên biết cô đã xảy ra chuyện gì. Cho dù không nói ra, anh cũng có cơ hội điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, Trương Văn Thành đã chọn cách nói ra, sau khi biết nguyên nhân này, Lâm Hoàng Phong đã hoàn toàn tức giận. Bản thân anh cũng không nỡ đánh cô như vậy, vậy mà lại để người khác bắt nạt cô thành như thế này. Lúc này bác sĩ cũng bước đến và nói một chút về tình hình của Đỗ Minh Nguyệt. Bệnh nhân bị thiếu ngủ trầm trọng, một số dây thần kinh bị suy nhược cần phải điều chỉnh tốt mới được. Lâm Hoàng Phong nghe xong, nói lời cảm ơn với bác sĩ, sau đó đi đến bên giường của Đỗ Minh Nguyệt. Trương Văn Thành thấy không có chuyện gì của anh ta, liền rời khỏi phòng bệnh. Cả phòng bệnh chỉ còn lại có hai người bọn họ, có thể yên lặng nghe thấy tiếng đàn chày. Lâm Hoàng Phong nắm lấy tay cô và đặt lên môi, chắc hẳn cô đã phải rất vất vả trong khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Hoàng Phong, nhưng cô không biết đó có phải là mơ hay không nên vẫn cảm thấy bất an. Trong giấc ngủ, cảnh tượng cứ không ngừng thay đổi qua lại, dường như hành hạ cô đến phát điên. Thật lâu sau, cô đột nhiên cảm thấy một sự ấm áp tràn ra, có người nói chuyện bên tai cô. Minh Nguyệt, anh ở đây, không sao đâu. Giọng nói này giống như là của Hoàng Phong, cô nghĩ vậy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Lâm Mộc Giai đưa bà nội Lâm trở về, sau đó mới đến bệnh viện. Trong suốt thời gian này, bà ấy luôn nhìn Đỗ Minh Nguyệt cố gắng chống đỡ, trong lòng cảm thấy rất thương cô. Cháu đi ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện một chút. Lâm Mộc Giai vỗ vai Lâm Hoàng Phong. Lâm Hoàng Phong liếc nhìn Đỗ Minh Nguyệt một cái, sau đó đứng dậy và bước ra ngoài. Lâm Mộc Giai dựa vào cửa nói, cháu đã đi đâu vậy? Trong khoảng thời gian này, cháu có biết Minh Nguyệt sắp phát điên không? Tốt xấu gì cháu cũng phải gọi điện thoại chứ, sao cháu lại để Minh Nguyệt sống như thế này? Nó còn có ba đứa con. Lâm Mộc Giai nghẹn ngào nói, bà ấy rất ít khi khóc nhưng không có nghĩa là bà ấy không có cảm xúc, bà ấy lúc đó cũng thực sự bị dọa sợ. Lâm Hoàng Phong nhìn bà ấy như vậy, bước tới và ôm lấy bà. Cháu xin lỗi, cháu đã làm cho mọi người lo lắng rồi. Cháu nói xin lỗi với gì cũng vô ích thôi, cháu phải nói với Minh Nguyệt, cháu phải đối xử tốt với nó, biết không? Lâm Mộc Giai nghẹn ngào nói. Cháu biết cả đời này cháu sẽ bảo vệ cô ấy muốn đuổi cháu đi thì cháu cũng không đi đâu. Nghe những lời vô lại của anh như vậy, Lâm Mộc Giai bật cười, lau nước mắt và đẩy anh ra. Được rồi, dẻo miệng như vậy, cháu mau xem vợ của cháu thế nào đi, nếu cháu bắt nạt nó, dì sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho cháu. Vừa nói xong, Lâm Mộc Giai xua tay và rời đi. Khi Đỗ Minh Nguyệt tỉnh dậy thì trời đã tối, có thể thấy cô đã không nghỉ ngơi bao lâu rồi. Cô mở mắt ra và nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của Lâm Hoàng Phong, cô sợ đó chỉ là giấc mơ của mình mà thôi. Lâm Hoàng Phong nhìn cô tỉnh lại, rót một ly nước đưa cho cô. Tỉnh rồi à, mau uống chút nước. Đỗ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, và đột nhiên bật khóc. Hu hu hu, đồ khốn kiếp. Thấy cô bật khóc, Lâm Hoàng Phong vội đặt cốc nước xuống, sau đó tiến vào dỗ dành vợ mình. Ừ, anh là đồ khốn kiếp, bà xã em đừng khóc nữa. Ai mà biết Đỗ Minh Nguyệt càng ngày càng khóc to hơn, giơ nắm đấm ra đánh anh. Anh có biết em lo lắng cho anh như thế nào không? Em còn tưởng rằng anh sẽ bỏ rơi em và con như thế này, anh là đồ khốn kiếp. Lâm Hoàng Phong nhìn cô, đưa tay ra nhéo cằm cô sau đó hôn xuống, nuốt hết tiếng nức nở của cô vào miệng. Nước mắt lăn dài giữa đôi môi, rõ ràng là mặn nhưng Đỗ Minh Nguyệt lại thấy nó rất ngọt ngào. Một nụ hôn sâu kết thúc, hai má Đỗ Minh Nguyệt đỏ bừng, Lâm Hoàng Phong lộ ra nụ cười vô lại. Bây giờ anh vẫn là một tên khốn kiếp sao? Hừ, sau khi chữ cuối cùng vừa nói xong, Lâm Hoàng Phong lại hôn cô một lần nữa, còn trừng phạt cắn chặt lấy môi cô. Đỗ Minh Nguyệt tỏ vẻ tủi thân. Anh bắt nạt em, Lâm Hoàng Phong cười lớn ôm cô vào lòng. Ừm, anh bắt nạt em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không? Sao anh lại trở về? Anh biết Tiêu Hồng Quang lo lắng cho anh lắm không? Nói đến Tiêu Hồng Quang, cô lập tức trợn to hai mắt. Tiêu Hồng Quang vẫn đang ở đó tìm anh mau gọi cho cậu ta đi. Anh đã gọi rồi, cậu ấy sẽ trở lại sớm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, sau đó mới yên tâm, cô sợ cậu ấy vẫn luôn đợi ở đó. Cách chương.